Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, Tiểu Bạch ăn lôi. Nhìn sắc trời, đây là bão táp sắp tới, trên biển mênh mông bão táp, đến cùng khủng bố đến mức nào, Bộ Phương cũng không rõ ràng. Bất quá giờ phút này hắn đối với cái này bão táp ngược lại là không có cái gì e ngại. Trong tay mang theo con cua, khóe miệng hơi hơi giật ra, cuối thu khí sảng, trưng phần cua nước cùng một chỗ ăn đi. Bộ Phương ngồi xếp bằng chính là ngồi tại U Minh trên thuyền, Tiểu U cùng Tiểu Hoa nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Bão táp đều muốn đến, bộ lão bản còn có thể bình tĩnh như vậy nấu nướng làm đồ ăn. Quả nhiên không hổ là bộ lão bản a. Huyền Vũ Oa lấy ra, tâm thần nhất động, này màu đen nhánh Huyền Vũ Oa chính là lơ lửng tại Bộ Phương trước mặt. Hé miệng, ngọn lửa màu vàng sậm bắt đầu từ trong miệng hắn dâng lên mà ra. Tại này Huyền Vũ Oa đáy nổi phía dưới, cháy hừng hực, ầm ầm, thiên khung chi thượng, mây đen không ngừng chồng chất, phảng phất có một cỗ nồng đậm cảm giác đè nén. Trong nháy mắt bao phủ mà đến, trên biển mênh mông không, bão táp mang đến uy thế, so với trên đại lục còn đáng sợ hơn nhiều. Cùng lúc đó, hãn trên biển, cũng là vén nổi sóng, nguyên bình tĩnh hải dương. Tại thời khắc này, thì là liên tiếp, không ngừng nổi lên dao động. Tiểu U đứng ở đầu thuyền phía trên, ngắm nhìn phương xa, mặt biển sóng nước lấp loáng, bị bão gió lay động. Nhấc lên từng đợt sóng biển đập tại U Minh trên thuyền, khiến cho U Minh thuyền bắt đầu xuất hiện không ngừng lắc lư. Đây là thật bão táp muốn tới. Tiểu U hít sâu một hơi, tròng mắt đen nhánh bên trong có lấy một chút thâm thúy. Bất quá, nàng quay đầu nhìn về phía Bộ Phương, lại là phát hiện, Bộ Phương vẫn như cũ là tập trung tinh thần chuẩn bị nấu nướng lấy con cua. Chỉ là Tiểu U cái nhìn này nhìn sang, lại là phát hiện Bộ Phương đang ngẩn người, bộ lão bản đang ngẩn người. Kỳ thực, Bộ Phương giờ phút này tâm thần đang cùng hệ thống làm lấy kịch liệt giao lưu. Tửu trưng cua nước, rượu này, kỳ thực dụng bia sẽ khá tốt. Thế nhưng là Bộ Phương thân ở Tiềm Long Đại Lục, đi nơi nào làm bia a? Hắn vốn có tửu, chỉ có băng tâm ngọc hồ tửu cùng băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Dùng hai loại tửu đến chưng cua nước, không phải là không thể được, chỉ là loại rượu này dùng để làm say cua sẽ khá tốt. Bất quá đã hệ thống keo kiệt phát chảy ra nước, một chai bia cũng không cho, Bộ Phương chỉ có thể lựa chọn dùng băng tâm ngọc hồ tửu đến chưng. Trước lấy ra một cái đại bồn, dùng dây thừng đem con cua thân thể trói lại, đem cái này đại bàng giải để vào đại trong chậu. Bộ Phương tâm thần nhất động, hai vò băng tâm ngọc hồ tửu làm theo là xuất hiện ở trong tay hắn. Tay trái một vò, tay phải một vò, đem rượu đàn phong đắp mở ra. Nồng đậm tựa như chính là phiêu tán mà ra. Tại gió biển thổi lướt nhẹ qua dưới, hương tung bay thập lý. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, đem băng tâm ngọc hồ tửu đều là đổ vào này đại bồn trong. Tửu dịch vừa vặn khắp qua này đại bàng giải về sau, Bộ Phương chính là bắt đầu nhượng con cua ở nơi đó tĩnh đưa. Thừa dịp con cua uống rượu cái này khoảng cách, Bộ Phương làm theo là chuẩn bị bắt đầu xử lý này trương ngư ca trương ngư cần. Long cốt thái đao tới tay, đùa nghịch một cái đao hoa về sau, liền đem trương ngư cần cắt thành từng khối. Mềm mại mập mạp trương ngư cần cắt gọn về sau, dùng tương tài liệu ướp gia vị một phen. Bộ Phương lấy ra bản thân tại điền viên trong trời đất trồng thực bạo liệt hỏa tiêu. Đem bạo liệt hỏa tiêu cắt thành tiêu đoạn, chuẩn bị kỹ càng một chút vảy đuôi hành. Đồng thời đem vảy đuôi hành cắt con trai. Lưu chi dự bị, Huyền Vũ Hoa đã nóng mở, trong nồi nhiệt độ kỳ cao. Lúc này, trên biển mênh mông đã cuồng phong gào thét. Phong gào thét mà đến, gợi lên Bộ Phương toàn bộ mái tóc đều là tại phiêu đãng. Tước vũ bào cũng là bay phất phới. Tại đại trong gió nấu nướng, tựa hồ còn có một phong vị khác a. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Huyền Vũ Oa trong đổ vào dầu nước. Khi dầu nước từ từ bắn tung tóe ra thời điểm, thì là đem đập tốt tử tỏi cùng tiêu đoạn đều là đổ vào trong đó. Khói trắng phiêu đãng mà lên. Bộ phương bắt đầu phi tốc lật xáo. Bạo liệt hỏa tiêu một xáo. Một cỗ cay độc mùi thơm chính là phiêu đãng mà ra. Hấp dẫn tiểu hoa cùng tiểu u ánh mắt. Một trận lật xáo. Điên nồi. Trong nồi nguyên liệu nấu ăn nhất thời trên không trung phun tỏa hào quang. Lật xào một phen về sau. Đem cắt gọn trương ngư cần khối đổ vào trong nồi. Trương ngư cần thịt quen rất nhanh. Cho nên cái này rất lợi hại khảo nghiệm bộ phương đối lửa sau trưởng khống. Trương ngư cần khối vừa vào nồi. Này trương ngư thịt bị xào quen sau chỗ phát ra vị đạo. Đơn giản lay động nhân vị cảm giác. Tiểu hoa cùng tiểu u đã sớm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Huyền Vũ Oa trong món ăn. Bọn họ chờ mong vạn phần. Xuy xuy xuy. Bộ phương một tay nắm lấy cái xẻng. Một tay nắm lấy Huyền Vũ Oa. Điên nồi mà lên. Khiến cho bên trong nguyên liệu nấu ăn tại bốc lên. Nhiệt khí mãnh liệt. Hương khí trùng thiên. Khi trương ngư cần khối chín mọng. Hơi hơi cuốn lên về sau. Bộ phương chính là ra nồi. Đem đạo này xào lăn trương ngư cần khuynh đảo nhập thanh hoa từ trên bàn. Bạo liệt hỏa tiêu giống như là muốn bốc cháy lên giống như. Không ngừng chán phóng hỏa diễm quang hoa. Chiếu dọi nhập người nhãn cầu. Ngửi một phen. Hương khí cuồn cuộn. Phong bạo quét mà đến. Đem mùi thơm thổi đi. Tuy nhiên lại thổi không đi tiểu u cùng tiểu hoa đối đạo này mỹ thực khát vọng. Đừng nóng vội. Đợi lát nữa ăn. Món chính còn không có đây. Bộ phương nói một câu. Hắn đi đến này đại bồn trước đó. Xốc lên cái nắp. Bên trong cái kia đại bàng dài đã tại phun ra phao phao. Đem lồng hấp bầy ở Huyền Vũ Oa bên trên. Con cua thì là vớt đi ra. Nhỏ giọt cho khô trong đó loại rượu. Đem bầy ở lồng hấp chính giữa. Thẩm thấu qua con cua tửu dịch thì là đổ vào trong nồi. Dùng để chưng cua. Đắp lên lồng hấp cái nắp. Bộ phương thôi động thiên địa huyền hỏa hỏa thế càng càng cường thịnh. Dầm dầm dầm, ánh lửa ngút trời mà lên. Tại Huyền Vũ Oa đáy nồi không ngừng thiêu đốt. Khiến cho trong nồi tửu dịch đều là bắt đầu phi tốc sôi trào. Tửu dịch bị bốc hơi. Mùi rượu nhất thời không ngừng quanh quẩn khuếch tán. Thiên khung chi thượng, mây đen càng thêm nồng đậm. Phảng phất là giọt vào trong nước bốc lên mực nước. Nhìn thấy mà giật mình. Vô tận hải mặt biển. Bởi vì phong bạo duyên cớ. Bọt nước càng ngày càng kịch liệt. Mặt biển nổi sóng chập trùng bất định. Nhưng mà bộ phương vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Hắn ngồi tại U Minh trên thuyền. Tinh thần lực quấn quanh ở Huyền Vũ Oa trong. Cảm ứng đến trong nồi cua nước biến hóa. Linh khí lưu động cùng nguyên liệu nấu ăn chất thịt biến hóa đều cần nghiêm ngặt kiểm tra. Ầm ầm, thiên khung chi thượng. Có lôi đình chợt hiện, đinh tai nhức óc nổ vang, vang vọng chân trời, hải dương giống như là nổi điên giống như, không ngừng cuốn lên, bọt nước trùng thiên, thao thiên cự lãng, đột nhiên từ đằng xa hiển hiện, giống như là một cái khủng bố cự thú giống như, hướng phía U Minh thuyền thôn phệ mà đến. Đây là đợt thứ nhất sóng lớn, này cao đến mấy chục mét sóng lớn, đơn giản muốn thôn phệ thiên địa, chỉ là... U Minh trên thuyền, mọi người nhưng đều là đối sóng lớn không có chút nào để ý. Để lộ lồng hấp, cuồn cuộn nhiệt khí từ đó phun trào mà lên. Nóng hôi hổi, mờ mịt vô cùng, mùi rượu, cua mùi thịt nhao nhao ngưng tụ. Quấn quanh ở người hơi thở ở giữa. Trưng trong lòng, cái kia cua nước đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Yên tĩnh ghé vào trên đó, tản ra mùi thơm, đem cua nước từ lồng hấp trong lấy ra. Tiểu U cùng tiểu mắt viễn thị nhất thời liền sáng. Lòng cốt thái đao tới tay. Đem cua nước chân toàn bộ cắt xuống. Chỉ để lại cái hình tròn thân thể. Để lộ giải xác. Soạt một tiếng. Có nước chảy xuôi mà xuống. Còn có cuồn cuộn nhiệt khí trùng thiên. Giải xác bên trong. Có màu da cam cua cao tại sền sệt chảy xuôi. Mấy phần mùi thơm. Mấy phần xinh đẹp. Thật sự là béo khỏe cua nước. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nhìn lấy này cua cao nồng đậm cua nước, không khỏi cảm thán một câu. Lòng cốt thái đao vẩy một cái, đem cua nước cua ruột, cua phổi, cua dạ dày, cua tâm các bộ vị đều là cắt chém đi ra. lại đem cua nước thân thể dùng thái đao cắt chém thành 3 phần. Nóng hôi hổi 3 phần, phân biệt cho Tiểu U cùng Tiểu Hoa các 1 phần. Hai người tiếp nhận 1/3 cua nước, con mắt đều là nheo lại. Đó là một loại đến từ ở sâu trong nội tâm vui sướng. Cua cao bị Bộ Phương đơn độc cho lấy ra, chứa ở thanh hoa từ trong chén. Một vò băng hỏa ngộ đạo nhưỡng chuẩn bị kỹ càng. Chén sứ chuẩn bị, rầm rầm mát lạnh tửu dịch đổ vào trong chén. Một người một chén, phong bạo tại tiếp tục. Sóng biển kinh thiên, không ngừng đập mà xuống, khiến cho U Minh thuyền kịch liệt lay động. Khi thì theo sóng biển vọt lên, khi thì phi tốc rơi xuống phía dưới. Ngược lại là có chút kích thích. Thiên khung chi thượng, phong bạo đang ngưng tụ, hóa thành kinh thiên lôi đình đang xoay tròn. Này toàn qua chính trung tâm, tựa hồ có lôi long tại uốn lượn xoay quanh. Soạt một thanh âm vang lên, lôi long nhất thời từ thiên khung chi thượng oanh kích xuống. Rầm rầm rầm, trên bong thuyền, Tiểu Bạch không biết lúc nào đã xuất hiện. Hắn đôi mắt một trận lấp lóe, chiến thần côn bị hắn nắm trong tay. Bộ Phương ngoài ý muốn nhìn Tiểu Bạch liếc một chút, về sau cái sau, bối hậu kim loại hai cánh chính là mở ra, gào thét một tiếng, hướng phía trên bầu trời lôi đình phóng đi, phấn đấu quên mình phóng tới lôi đình, đây là một loại chớ đại dũng khí. Ầm ầm, một đạo điện quang hiện lên, Tiểu Bạch lại là đã tới gần phong bạo, vô tận hải trong, có hải tộc cường giả ló đầu ra, bởi vì phong bạo duyên cớ. Hải để 10 phần kiềm chế, lời sinh linh đi ra hít thở không khí, đúng lúc là nhìn thấy này bay hướng thiên khung chi thượng Tiểu Bạch. Chiến thần côn huy động, bỗng nhiên đánh về phía lôi đình, tựa hồ là muốn đem lôi đình cho đập nát giống như. Bất quá, lôi đình huyên náo, thiên khung phảng phất là hóa thành một mảnh lôi hải, có lôi hồ đang không ngừng nhảy lên, rầm rầm rầm. Từng đạo lôi long từ đó oanh kích mà xuống. Muốn đem Tiểu Bạch cho đánh nát. Nhưng mà, Tiểu Bạch lại là vẫy cánh. Bụng hắc động vặn vẹo hiển hiện. Đối mặt này lôi đình. Đỉnh từ bản thân bụng nãm. Lôi hồ thì là bị Tiểu Bạch dạ dày nuốt chửng lấy đi vào. Hình ảnh kia, 10 phần chấn hám nhân tâm. Chỉ ít, hải tộc sinh linh đều là một mặt như thấy quỷ bộ dáng. Lại có thể có người tại trên biển mênh mông không thôn phệ lôi đình. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đối với Tiểu Bạch thôn phệ lôi đình yêu thích, Bộ Phương cũng không biết nên nói cái gì. Lắc đầu, Bộ Phương thì là đưa mắt nhìn sang trong tay nóng hôi hổi cua nước trên thân. Gió biển thổi lướt nhẹ qua. Khí trời mát mẻ, ăn cua nước vừa vặn. Cua nước thông qua tửu trưng. Ban đầu tồn tại mùi tanh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Giải sắc hồng nhuận phơn phớt, thịt cua thì là trắng nõn, còn như sữa bò trắng thông thấu, còn có cỗ mùi thơm tại quanh quần. Nắm lấy cua nước, Bộ Phương há mồm liền là hướng về phía thịt cua cắn. Xoạt xoạt tiếng vang, mềm non giải sắc cũng là bị Bộ Phương cắn nát, khiến cho thịt cua cùng bộ phận giải sắc đều là cùng một chỗ tiến vào Bộ Phương trong miệng. Thịt cua vừa vào miệng, trưng bốc lên cua mùi thịt chính là theo Bộ Phương xoang mũi hung dũng mãnh tiến ra. Thịt cua cảm giác cực độ mềm non, mang theo một chút biển vị mặn. Thế nhưng là loại vị đạo này lại là vừa vặn, nhàn nhạt vị mặn trong mang theo một cỗ mùi thơm. Mềm non thịt cua cửa vào, tơ lụa vô cùng, nương theo lấy không tính rất lợi hại cứng rắn bụng giải xác. Bắt đầu ăn có một phong vị khác, ăn một miếng trắng nõn thịt cua. Uống một ngụm ấm áp mỹ tửu, trận này bão táp, qua rất lợi hại hài lòng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.